Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 84, trang 84. An Thủ Nghĩa, ta xúc ở phòng ngủ chính. An An đại bá nghe được này phiên kêu gọi, ngay từ đầu hắn còn không dám xác định, nhưng mà loa thanh còn ở kêu đã cụ thể đến lâu đống số nhà. Hơn nữa tên của hắn không phải do hắn không khớp, đèn nhà ta đèn rõ ràng đều diệt a, ta thân thủ quan đèn. An Thủ Nghĩa, An An đại bá còn đang nói, chính là loa thanh âm đã càng ngày càng không khách khí. Nuốt một ngụm nước miếng, An Thủ Nghĩa bưng lên đèn pin đứng dậy, thê nữ tránh ở hắn phía sau cũng đi theo đứng lên. Một nhà ba người liền như vậy chậm rãi hoạt động hướng đại môn chỗ đi đến. Bởi vì quá hắc, trung gian còn đụng phải rất nhiều lần, đều là ngươi biết kế tiếp muốn tắt đèn, như thế nào cũng không đem trong nhà dọn dẹp một chút. Đồ vật nhiều như vậy, lại loạn, có thể không đâm người sao? Thấp giọng, An Thủ Nghĩa còn mắng chính mình lão bà, tự biết đối lý. Nữ nhân không hé răng, toàn ra lại đụng phải vài lần. Sau đó An Thủ Nghĩa rốt cuộc sờ đến đại môn chỗ, chuyển động then cửa tay, thật cẩn thận mở cửa. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến phía trước mỏng manh ánh sáng, cơ hồ so ánh trăng lượng không bao nhiêu quang. Là ánh ngăng đi, chính là ánh trăng đi. Trong lòng lẩm bẩm, An Thủ Nghĩa tiếp tục đi phía trước đi. Nương điểm này quang, hắn đi được so với phía trước mau rất nhiều, xuyên qua cũng không tính lớn lên hành lang. Hắn đi vào phòng khách, sau đó, hắn liền nhìn đến trên tường đồng hồ báo thức thượng đang sáng ánh đèn, nhìn thụ ốc đỉnh chóp hai. Con chim nhỏ vây quanh nho nhỏ bánh kem đèn. Hắn khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt, một mảnh đen nhánh căn cứ chung. Chỉ có này một chiếc đèn sáng lên. Này đột ngột cảm giác làm hắn nháy mắt sống lưng lạnh cả người. Tắt đi, đúng rồi, đến đi tắt đi này đèn. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu. An Thủ Nghĩa chạy nhanh chạy tới, bò đứng ở tivi trên tủ. Hắn muốn tắt đèn, chính là đây là đồng hồ một cái vật trang trí. Vật trang trí đèn như thế nào quan? Chân tay vụng về bận việc nửa ngày, hắn ngây ngẩn cả người. Tạp rớt thì tốt rồi a. Phía sau, hắn khuê nữ cho hắn ra cái chủ ý, đối, đúng vậy, tạp rớt là được. Trong lòng nghĩ, hắn tiện tay cầm lấy trong tay đèn pin, đang muốn hướng bánh kem đèn thượng gõ. Bỗng nhiên đây là thứ gì? Đen tuyền, khi nào dừng ở chính mình trên tay? Nhìn không biết khi nào ngừng ở hắn mờ u bàn tay thượng hắc ảnh. Hắn phản xạ tính muốn dùng một cái tay khác đi lau, nhưng mà nhìn không tới, trong nhà lại lần nữa đen nhánh một mảnh. Hắn cái gì cũng nhìn không tới. Sao lại thế này? Hắn rõ ràng không có tắt đèn, như thế nào đèn lại diệt? Là hỏng rồi sao? Hồi ức bánh kem đèn vị trí, hắn còn hướng bên kia sờ sờ, nhưng mà giơ tay có thể với tới khô ráo, phảng phất còn mang theo bột phấn trang giấy, cảm giác đau đớn. Đầu tiên là ngón tay tiêm đau đớn, ngay sau đó hắn ngón tay thượng, mờ u bàn tay thượng, nơi nơi đều truyền đến đau đớn cảm, mà đau đớn còn ở liên tục tới rồi sau lại, bởi vì đau đớn quá toàn diện, đã giác không ra thứ cảm giác, mà là nơi nơi đều là đau. Hoảng loạn chung, hắn ấn xuống trong tay đèn pin chốt mở che trời lấp đất lạc mãn hắn toàn thân hắc ngài. Là hắn cuối cùng nhìn thấy đồ vật, cũng là hắn thê tử cùng nữ nhi cuối cùng nhìn thấy đồ vật. Sao sao sao trông chờ An Thủ Nghĩa đi tắt đèn là không có khả năng. Cuối cùng vẫn là sớm có báo động trước phương án căn cứ trưởng phái dị năng giả trực tiếp phong an. Ra cửa sổ, trực tiếp đưa bọn họ một nhà cùng một số lớn tang thi ngài phong ở bên trong, nhưng mà bay về phía An gia thiêu thân chỉ là trong đó một bộ phận, còn có càng nhiều lọt lưới tang thi ngài. phần ngoài đã tận khả năng bố trí thành bền chắc như thép ánh mặt trời, căn cứ rốt cuộc ở nội bộ. Xuất hiện cái khe, tân chủng loại tang thi virus bắt đầu quy mô nhỏ khuếch tán lên, phần ngoài có đại lượng tang thi liều mạng muốn tiến vào. Bên trong tắc có thành quy mô tân sinh tang thi bắt đầu tập kích căn cứ cư dân. Quyển cùng pet đã đến thời điểm, đúng là căn cứ tường vây đã bị công phá. Căn cứ trưởng mang theo cuối cùng sống sót mọi người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là lúc, bên trong thành đã nơi nơi đều là tang thi. Nguyên bản an toàn khu đã bị hoàn toàn công phá, nhưng mà có người lại phát hiện tới gần tường ngoài. Nguyên bản không phải an toàn khu, nơi nào đó tang thi phá lệ thiếu. Phát hiện điểm này, căn cứ trưởng liền mang theo dư lại người tránh nhập kia một bên. Bất quá bên trong thành tang thi càng ngày càng nhiều. Trong lúc kháng cự sinh ra tân tang thi, mắt nhìn này cuối cùng căn cứ cũng muốn hủy diệt. Quyển cùng pet đi nhờ phi hành khí bay qua tới là lúc. Sớm đã tuyệt vọng, mọi người còn tưởng rằng đây là phía trước căn cứ trưởng gọi ngoại giới dị năng giả lại đây đâu. Nhưng mà, thực mau liền có người nhận ra mặt trên quyển cùng pet. Nhận ra bọn họ nháy mắt, mọi người còn tưởng rằng là phía trước rời đi đội ngũ cũng toàn quân bị diệt. Lúc này mới bước cho hai người đi vòng vèo. Trong lúc nhất thời, lớn hơn nữa tuyệt vọng bao phủ mọi người. Nhưng mà quyển cùng pet lại không tuyệt vọng, nghĩ đến rớt xuống khi ở tường vây một khắc đầu nhìn đến căn cứ trưởng đám người. Pet nhìn xem tường vây ngoại Komiyahoa, tuy rằng chiến tổn hại một bộ phận, chính là tồn tại vẫn là thực thủy linh sao? Nhìn dáng vẻ, chính là này đó Komiyahoa bảo vệ cho này một mặt tường, làm căn cứ trưởng đám người có thể chống đỡ tới rồi hiện tại. Nghĩ nghĩ, Pet phất tay, chính là một tảng lớn Komiyahoa. Tường thành trong ngoài tức khắc có nhiều hơn Komiyahoa xông ra, tường thành ngoại còn hào. Tường thành nội, những cái đó Komiya lại là trống rỗng xuất hiện ở rất nhiều người trước mặt, hảo những người này. Mắt nhìn liền phải bị tang thi gặm thượng, đang ở tuyệt vọng mà chống đẩy chi gian. Một cây Komiyahoa lay động miệng rộng xuất hiện ở mọi người cùng tang thi chi gian. Hoa miệng đối thượng tang thi miệng, đối gặm kết quả, Komiyahoa không có thua. Vì này bỗng nhiên kết quả ngây người mấy giây, tìm được đường sống trong chỗ chết mọi người ngay sau đó vừa lăn vừa bò chạy khai đi, có người đánh. Bảo bò đi phía sau đầu tường, phát hiện kia một bên tảng lớn Komiyahoa sau. Lúc này mới ý thức được này mặt tường tang thi thiếu nguyên nhân là cái gì, bên kia cũng có tảng lớn loại này hoa nhi, từ trên tường vây nhảy xuống, vừa mới bò lên trên đi người đối dưới tường nhóm người nói, vì thế bị một tảng lớn Komiyahoa vây quanh, nhìn kia trường miệng rộng hoa nhi thay thế bọn họ cùng tang thi vật lộn lên, lấy căn cứ trưởng cầm đầu những người sống sót nhất thời hoảng thần. Sao sao sao gieo hôm nay có thể gieo lớn nhất số lượng Komiyahoa. Xác định căn cứ trưởng bên kia tạm thời an toàn, Pet lúc này mới thu hồi tay, đối quyển hơi hơi cười. Hắn nói, người tốt hẳn là có hảo báo, đúng không? Ngoặc kép, hết chương.